Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Kim Huỳnh, chương 52. Quyền Phong một bên vẫn tay lên nghe, vừa biết Mạnh Truyền Tân không cần đi tìm Lăng Nghi nữa thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Sau khi Mạnh Truyền Tân cúp điện thoại, lập tức lấy cái ôm chặt leo của Mạnh Truyền Tân. Tân à, anh đem đi về nhà đi hả? Quyền Phong mở to mắt để chờ mong. Nè, giọng của Lăng Nghi có gì đó lạ lạ đó, tôi phải đi xem thử. Mạnh Truyền Tân sắc mặt lo lắng nói. Nè, Lăng Nghi chắc cũng đã ngủ rồi. Tân à, đừng có đến quấy rầy cô ấy nữa. Quyền Phong vừa dặn mở miệng. Em đói đó, Tân mà em đi ăn bò bít tết đi. Mạnh Truyền Tân do dự một lúc mới kéo cửa xe, cười khổ nói. Hơi, thua cuộc rồi đó, lên xe đi. Quyền Phong vừa nghe là liền hồi hộp đắc ý lên trên xe. Trước khi lên xe, lại còn không quên cho Mạnh Truyền Tân một cái ôm thích thú. Nhìn đèn phía sau xe khuất dần trong màn đêm, Lăng Nghi đứng ở phía sau cái bức tường trong một góc hẻm nhỏ, sắc mặt lại càng trở nên bi thương và đau đớn. Cậu chậm rãi trượt theo bức tường ngồi xuống ở trên mặt đất, mặt nghiêng sang một bên, ánh mắt thương trầm nhìn ở bên ngoài đường xe cộ qua lại. Giờ khắc này đây, cậu chỉ muốn yên lặng ngồi một mình, không có bất kỳ người nào biết được ở trong góc tối có một người lặng lặng ngồi liếm láp vết thương. Lăng Nghi cũng hiểu lẽ ra chính mình không có nên bi thương, bởi vì cậu biết rõ người trong lòng của Tân ca của cậu chân chính yêu cũng vẫn chỉ là cậu mà thôi. Đối với cái sự theo đuổi của Quyền Phong, chỉ vẹn vẹn là bởi vì Mạnh Truyền Tân không thể làm tổn thương cái người đã từng giúp đỡ mình. Lăng Nghi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm chỉ lấp lóe một vài ngôi sao, chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu không xua đi được cái cảnh tượng Quyền Phong cùng với Mạnh Truyền Tân thân mật âu yếm với nhau. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt nóng hổi trong suốt từ quay mắt của Lăng Nghị lặng lẽ không một tiếng động mà rơi xuống. Dần dần nơi góc tối nhỏ ven đường truyền đến cái thanh âm nhẹ nhàng khóc nức nở. Cậu bị thương không phải là bởi vì Tân ca của cậu đi cùng với người khác, mà là bởi vì nghĩ đến Quyền Phong so với cậu lại càng xứng đáng hơn với Tân ca hơn. Cậu ta già thì lớn mạnh hơn cậu, bề ngoài lại càng xuất sắc hơn cậu. Cái quan trọng chính là so với một cái tên giường nô đã lên trên giường với người đàn ông khác suốt 3 năm trời qua như cậu, thì Quyền Phong vẫn là đơn thuần trong sáng hơn rất là nhiều. Dù sao cũng làm gì có ai muốn người mình sẽ kết hôn đã từng ngủ qua nhiều lần đối với người khác chứ. Lại càng có ai có thể chấp nhận được người mình yêu bị người đỡ phía sau lưng bàn tán vì đã từng kết hôn với một người khác. Trước đây cậu vốn là không xứng đáng với anh, hiện tại thì lại càng không xứng. Cậu có cái tư cách gì để mà ngăn cản một nam nhân khác so với cậu lại còn ưu tú hơn để yêu Tân ca của cậu chứ? Trước đây cô lúc em dở đầu chảy máu cũng không thèm khóc, hiện tại sao lại thương tâm nên mới khóc ra như vậy chứ? Em càng ngày lại càng không có tiền đồ Lăng Nghi à? Đến đầu truyền đến một cái tiếng cười thâm trầm và âm hiểm, khinh hước, có nghĩa là nhẹ nhàng và hài hước quen thuộc, khiến cho trong lòng của Lăng Nghị lại nhất thời rung lên. Một giây sau, lập tức mở ra hai mắt. Ánh đèn từ cột điện ven đường đã chiếu vào cái sự ánh sáng vào trong khoảng hẻm giữa hai bức tường cao lớn, vừa vặn đã chiếu vào cái bức tường đối diện Lăng Nghị, khiến cho Lăng Nghị nhìn rõ ràng cái người đàn ông trước mắt này. Hai tay của hắn ta khoanh trước ngực, đứng dựa vào cái bức tường kia, khóe môi tựa tiêu phi tiếu, đôi mắt đen tạm hẹp dài trước sau như một mà ngập tràn cái âm tà đang nhìn cậu. Mà người này, ngoài trừ Phục Lương ra, thì còn có thể là ai chứ? Lăng Nghị có một chút chật vật mà lau đi khóe mắt của mình, vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn Phục Lương. Sao tìm được tôi chứ? Nè, tâm linh tương thông, còn phải tìm hay sao? Lăng Nghị không có muốn lại cùng với Phục Lương phí lời, điên xoay người chuẩn bị rời khỏi con hẻm nhỏ này. Chỉ là còn chưa bước ra được một bước, đột nhiên là bị Phục Lương ôm lấy eo. Lăng Nghị không có kịp phòng bị, đang bị anh ta đè ép ở trên tường. Anh làm gì chứ? Lăng Nghị phẫn nộ mà gầm nhẹ, đưa tay cố đẩy mạnh Phục Lương ra, nhưng cuối cùng lại bị hai tay của Phục Lương khóa chặt ở trên đỉnh đầu. Chứ có chịu sao? Thanh âm của Phục Lương thoáng chốc trở nên cực kỳ nhu hòa. Hắn ta buông tay của cậu ra, ôm lấy eo của cậu, một tay nhẹ nhàng đưa lên, giúp cho cậu lau đi nước mắt còn vương lại ở nơi khóe mắt. Hôn nhu của Phục Luân đã khiến cho Lăng Nghị không dây dùa nữa, chỉ là bướng bỉnh nghiêng đầu qua cái hướng khác. Lạnh lạnh nói: không liên quan gì đến anh cả. Lăng Nghị, nếu như có ý khuất gì thì cứ nói cho anh nghe đi. Phục Luân đem môi thế là chậm rãi mà sát ở bên tai của Lăng Nghị, nhẹ giọng nói: anh là chồng của em mà, anh đừng có tưởng mở. Lăng Nghị lớn tiếng bác bỏ, nhưng mà viền mắt lại càng thêm cay cay. Lăng Nghị à, trở về bên cạnh anh đi. Phục Luân một bên ám muội phả cái hơi thở nóng trực vào trong cổ của Lăng Nghị, một bên dùng tay để trượt xuống hạ thân của Lăng Nghị, chậm rãi tiến vào bên trong. Tôi phải về, anh thả tôi ra đi. Lăng Nghị cảm thấy tâm của mình càng ngày lại càng náo loạn hơn, giống như ở trong lòng có một cái vết tường nứt ra. Còn Phục Luân thì đang liều mạng hướng về cái phía bên trong vết nứt đó, mạnh mẽ mà đâm xuyên. Phục Luân trực tiếp cởi y phục ở dưới hạ thân của Lăng Nghị, một tay bắt đầu cởi thắt lưng của chính mình, một tay khác vẫn cứ gắt gao trói chặt hai tay của Lăng Nghị nhấn ở trên đỉnh đầu. Nụ hôn nóng bỏng lưu luyến ở giữa cổ trắng nõn của Lăng Nghị. Phục Luân à, buông tay. Ngón tay của Phục Luân chậm rãi trêu chọc khuếch trường ở bên trong hậu huyệt. Cảm giác thời cơ đã đến rồi thì buông tay ra coi đỉnh đầu của Lăng Nghị, chậm chú ôm lấy eo của Lăng Nghị, một tay khác chậm rãi mà nhấc cao mông của Lăng Nghị lên. Một giây sau đột ngột lại mạnh mẽ động thân. Anh cái tên khốn. Lăng Nghị thống khổ mà ngẩng đầu lên, một giây sau đột nhiên lại cúi xuống há miệng cắn xuống trên vai của Phục Luân. Nếu không phải là áo khoác tay trang của trang phục luộc Phục Luân dày thì hàm răng của Lăng Nghị đã sớm cắm vào bên trong da thịt của hắn ta rồi. Phục Luân để mặc cho Lăng Nghị cắn mình, không cho Lăng Nghị một chút cơ hội nào để kịp thở, liền ở trên mặt của bức tường rồi bắt đầu mây mưa và chạm kịch liệt. Chỉ có tôi mới có thể chạm cảm giác này. Phục Luân một bên luật động, một bên lại cắn lỗ tai của Lăng Nghị, thanh âm dị thường say mê khẽ thở gấp. Cho dù em có không muốn tiếp nhận anh, nhưng mà thân thể của em đã sớm quen thuộc với anh rồi. Lăng Nghị à, em chỉ là đang sợ đột nhiên tên này có anh truyền tân, để đến với anh sẽ có cảm giác tội lỗi mà thôi. Anh không phải là thật sự không yêu anh đâu. Anh nói bậy. Thân thể của Lăng Nghị đã bắt đầu dũng ra, khoái cảm tội lỗi đã xông đến khiến cho Lăng Nghị ngay cả phản kháng cũng trở nên dị thường gian nan. Con đường u ám yên tĩnh, một góc tường lại truyền đến cái tiếng thở dốc dày đặc trầm thấp cùng với cái tiếng trên đi không ngừng. Chẳng biết qua bao lâu thanh âm mới biến mất. Tôi tự mặc. Lăng Nghị gạt tay của Phục Luân ra rồi tự mình mặc lại quần áo vào. Cậu thực sự hận chính bản thân của mình như vậy, miệng thì luôn nói rằng sẽ cùng với Tân Ca vĩnh viễn không rời nhau, cũng làm ra cái khí tê hưng hực để mà chuẩn bị hôn lễ sắp tới. Thế nhưng lại cùng với Phục Luân ở trong góc tối, không biết cái tên này làm ra cái chuyện hạ lưu dơ bẩn nhất. Có khác gì một tên nam kỹ thấp hèn đâu chứ. Lăng Nghị mặc lại quần áo chỉnh tề, đỡ từng xoay người chuẩn bị trời đi. Phục Luân đi theo phía sau lưng muốn đỡ cậu, nhưng vừa mới chạm tới thân thể của Lăng Nghị liền bị Lăng Nghị đánh mạnh vào trong mu bàn tay. Đừng dám đến Lăng Nghị à. Đi thành đi mà. Một Lăng Nghị bị thương ủ rũ như vậy đã khiến cho Phục Luân thực sự rất là đau lòng. Lăng Nghị của hắn ta nên là một người kiên nghị và ngoan cường lạc quan. Đôi mắt soi nhỏ bất luận là khi nào cũng đều trạng rỡ và rực rỡ sáng rồi đến mê người. Lăng Nghị dừng bước không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: Phục Luân à, anh đi đi. Lần gì này cũng xem như là kết thúc, để có thể gỡ bỏ hết toàn bộ vướng mắt của tôi với anh đó. Từ giờ trở đi tôi không muốn gặp lại anh nữa. Lăng Nghị rất là rõ ràng phiền muộn của cậu chính là từ Phục Luân. Gió lạnh từ từ thổi lên, Phục Luân đứng yên lặng tại chỗ, nhìn Lăng Nghị chậm rãi trở đi, tâm đầu đứng không nói ra được thành lời. Đó là người mà hắn ta yêu, nam nhân khác không cho em ấy có được hạnh phúc, Phục Luân hắn ta nhất định sẽ cho. Nhất định là phải có được em ấy, sau đó vĩnh viễn che chở cho em ấy. Trở về lại nhà, Lăng Nghị đơn giản tắm rửa sạch sẽ rồi liền nằm xuống, nhưng mà trằn trọc khó ngủ mà trở mình liên tục, cuối cùng mất ngủ cả một đêm. Sáng sớm Mạnh Truyền Tân liền đến nhà của Lăng Nghị. Anh có chìa khóa nhà của Lăng Nghị, thế cho nên không có gõ cửa, liền cứ như thế mà trực tiếp đi vào. Kết quả phát hiện ra Lăng Nghị đang còn say giấc nồng, liền tiến vào trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lăng Nghị. Lăng Nghị bị âm thanh rán trứng xèo xèo từ trong nhà bếp truyền đến đánh thức, mắt mơ màng trời dừng, xỏ vào dép đi trong nhà, rồi bước đến nhà bếp. Hai mắt ngái ngủ, nhìn vào cái bóng lưng thon dài kiện mị ở trước mặt của mình. Em tỉnh rồi. Mạnh Truyền Tân quay đầu lại, ôm nhu mà nhìn Lăng Nghị, nhẹ giọng nói: Nè, nhanh đi rửa mặt đi, bữa sáng sắp xong rồi. Tân ca. Lăng Nghị nhẹ nhàng kêu một tiếng, bước đến từ phía sau, ôm lấy Mạnh Truyền Tân, khe từ mặt vào trong phía sau của Mạnh Truyền Tân. Sao vậy chứ Lăng Nghị, có chỗ nào không thoải mái sao? Mạnh Truyền Tân vô dạng quan tâm nói: Tân ca, thật xin lỗi. Lăng Nghị đem mặt chồm ở phía sau lưng của Mạnh Truyền Tân, nhẹ nhàng nỉ non: Là làm sao chứ, đột nhiên sao lại nói xin lỗi? Mạnh Truyền Tân xoay người lại, hai tay khoác lên trên vai của Lăng Nghị, nghi hoặc quảng hốt mà nhìn Lăng Nghị: Không, không có gì đâu. Lăng Nghị đột nhiên nhoẻn miệng nở ra một nụ cười, sau đó xem như là không có chuyện gì, phổ phổ tay mà ngáp cười nói: Nè thôi, em đi rửa mặt đây, chờ một chút đi, em lại còn phải nếm thử cái tay nghề của Tân ca nữa đó. Mạnh Truyền Tân thở phào nhẹ nhõm, rồi xoa xoa tóc của Lăng Nghị, ôm nhu cười nói: Đi thôi, nè, đừng có buồn bã yêu sự như vậy nữa, có biết chưa? Dạ. Lăng Nghị lớn tiếng rồi cười đáp trả. Hôn lễ của Mạnh Truyền Tân với Lăng Nghị chính là do Diệp Mạc tự mình lo liệu. Diệp Mạc vì là muốn báo đáp ơn Lăng Nghị đã hào phóng tổ chức một cái buổi tiệc rất là lớn. Thế nhưng khi mà mọi thứ đã sắp xếp tốt đẹp xong, chỉ còn chờ có Lăng Nghị xuất hiện, thì đột nhiên có một người vội vã chạy vào trong lễ đường, thất kinh mà báo cho mọi người biết rằng Lăng Nghị đã không thấy đâu nữa rồi. Lăng Nghị đào hôn đã khiến cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Mạnh Truyền Tân thì kinh ngạc đứng tại chỗ thật lâu, vẫn chưa có thể lấy được bình tĩnh. Mãi đến tận khi mà người ta đưa cái tờ giấy Lăng Nghị để lại trước lúc đi đưa cho Mạnh Truyền Tân, lúc này Mạnh Truyền Tân mới hốt hoảng mở ra xem. Trên tờ giấy kia tràn ngập những cái suy nghĩ của Lăng Nghị về tình cảm, tâm trạng nặng nề và cả cái sự áy náy đối với Mạnh Truyền Tân cho đến tận đây. Còn cả thỉnh cầu Mạnh Truyền Tân đừng có đi tìm cậu. Từ giờ trở đi, cậu chỉ là muốn một nơi nào đó không có ai biết, sống một cuộc sống đơn giản và bình yên. Cậu nói rằng cậu đã không còn là Lăng Nghị của trước kia nữa rồi. Cậu đã trải qua quá nhiều chuyện phức tạp, gây ra trong lòng của cậu một cái cảm giác nặng nề không cách nào xua tan đi được. Thế nên cậu không thể nào trở lại một cái Lăng Nghị vô tư đơn thuần giống như trước kia nữa. Lại không biết làm sao để mà có thể đối diện với hai cái phần tình cảm trong lòng của mình. Thế nên cậu đành phải lựa chọn cái cách hèn nhát, không có tiền đồ nhất, đó chính là trốn chạy. Mạnh Truyền Tân lại cảm thấy trong lòng của mình đau đến không ngừng. Trước nay anh chưa từng biết rằng Lăng Nghị lại khổ sở đến như vậy. Quả ra Lăng Nghị khi ấy nhẹ nhàng ôm lấy anh nói lời xin lỗi, là báo trước ngày hôm nay rời đi. Rất rõ ràng anh cùng với Lăng Nghị hiện tại đã không thể. Bây giờ ngay cả cái tư cách đi tìm Lăng Nghị anh cũng đã bị từ chối. Mạnh Truyền Tân bị thương rời khỏi lễ đường, nhìn vào cái bóng người cô đơn bất lực kia, Quyền Phong lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cậu vội vàng đứng lên rời khỏi cái chỗ ngồi, gọi Mạnh Truyền Tân một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi theo. Tân à, là người cậu ấy, cậu ấy đã rời đi sao? Quyền Phong thì là cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi Mạnh Truyền Tân. Thấy ánh mắt của Mạnh Truyền Tân bị thương lặng im, Quyền Phong lại vội và vàng vàng ôm lấy eo của Mạnh Truyền Tân, thành âm có một chút nghẹn ngào: Tân à, anh đừng có khổ sở như vậy nữa, em sẽ khổ sở theo đó. Lăng Nghị đi rồi, không phải anh còn có em hay sao chứ? Bất luận cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ để cùng rời khỏi. Quyền Phong còn chưa có nói xong, cầm đột nhiên lại bị Mạnh Truyền Tân nắm lấy, ngay cả eo cũng bị Mạnh Truyền Tân ôm mạnh vào trong lòng ngực. Một giây sau, môi của Mạnh Truyền Tân tàn nhẫn mà hôn lên trên môi của Quyền Phong. giống như đang phát tiết cái nỗi bi trầm thống khổ ở trong lòng. Môi bị thô bạo hôn cắn xé, đại não dừng lại trong một phút chốc. Quyền phong đột nhiên lại bị đè ép lên trên mặt của bức tường, đầu lên nóng ẩm, cứ điên cuồng mà ép hôn nhuyễn ở bên trong cái bờ môi của Quyền Phong. Tại sao Lăng Nghị cái gì cũng đều không nói với anh làm mà lựa chọn một cách yên lặng và rời đi chứ? Còn bản thân của anh, tại sao lại để cho chính người mình yêu lại phải chịu được nhiều thống khổ đến như vậy? Còn bản thân của anh thì lại bất lực không làm gì được. Mà tất cả mọi nguyên nhân đều là vì anh 3 năm trước không có nắm chặt lấy cậu, không nắm chặt lấy cái cơ hội. Khi mà cậu từng yêu anh đến thế thì anh lại không có tư cách gì để cùng với Lăng Nghị nói cái chuyện tương lai. Mạnh Truyền Tân buông Quyền Phong ra, vẻ mặt hoảng hốt mà lùi lại sau vài bước. Đã từng xem cái chuyện sống chết vô thường, nhưng mà vào trong giờ khắc này đây, anh lại khổ sở đau đớn đến mức là khóe mắt của mình cũng ướt nhòe đi. Theo tôi đi đến đây một chút đi. Thần sắc của Mạnh Truyền Tân thương tuyệt nhìn bờ mẫu của một Quyền Phong, trước mắt có một chút sưng đỏ, từ tốn nói. Quyền Phong thật là khó khăn lắm mới quen hồn lại được, gật đầu liên tục. Cậu ta kéo một cánh tay của Mạnh Truyền Tân, sắc mặt hơi ửng đỏ, cùng với Mạnh Truyền Tân rời đi. Ngoài trừ Mạnh Truyền Tân, người kinh ngạc nhất không có ai khác chính là Phục Luân đang ẩn ở trong đám khách mời. Phục Luân vốn định làm một cái trận cướp dâu quanh tráng, quanh quanh luyệt liệt, để có thể mang theo Lăng Nghị trời đi. Phục Luân đã ở bên trong cái đám khách mời đông đảo, sắp xếp rất là nhiều người của mình, thậm chí là còn chuẩn bị sẵn cái máy bay trực thăng ở thành phố X này. Mạnh Truyền Tân trời đi, tờ giấy trên đài hôn lễ kia được Phục Luân nhặt được, đọc qua Phục Luân cảm thấy tim của mình giống như bị dao cắt. Em ấy liền như vậy mà biến mất, đi như vậy mà rời khỏi đi tất cả mà đi. Em ấy để lại cho Mạnh Truyền Tân một đoạn thư chân thành như vậy, nhưng mà ngay cả một cái câu nói cũng không lưu lại cho hắn ta. Một lần liều mạng triền miên ở trong góc tối của lần đó chính là cái lần cáo biệt cuối cùng em ấy để lại. Phục Luân vò nát cái tờ giấy kia thành một cục, sắc mặt âm trầm ném xuống đất, xoay người nhanh chóng rời khỏi lễ đường. Hắn ta còn có rất nhiều lời muốn nói với em ấy, muốn nói thật nhiều cái câu anh yêu em, còn có hòn đảo quan kia, nơi mà bọn họ đã từng nương tựa sống vào nhau. Hắn đã cải tạo quá nó thành thánh địa của tuần trăng mật ngọt ngào, tiếp theo bọn họ sẽ đến, và rất nhiều cái thứ đang chờ bọn họ. Hắn làm sao có thể để cho em ấy cứ như vậy mà biến mất được chứ? Rời khỏi lễ đường, Phục Luân cũng không biết là phải đi đâu để mà tìm em ấy. Trong đầu lưu lại chỉ có hình ảnh đêm đó chiếm đoạt Lăng Nghị. Trên mặt của Lăng Nghị hiện lên một cái vẻ bi thương, tuyệt vọng, cô đơn. Càng nhớ đến, Phục Luân lại càng cảm thấy cực kỳ hối hận. Lẽ ra vào trong lúc ấy, hắn ta nên dẫn Lăng Nghị đi. Lẽ ra một khắc Lăng Nghị gian năng xoay người rời đi, hắn ta nên kéo tay của cậu ôm lấy, rồi ôm chặt lấy cậu vào trong lòng. Phục Luân phái rất nhiều người đi tìm kiếm Lăng Nghị, nhưng mà vẫn không thu được bất cứ tin tức nào cả. 3 tháng sau, bên trong một quán bar quyền náo ồn ào, ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ cùng với tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc ở bên trong không dứt. Trước quầy bar, người pha rượu là một chàng trai trẻ tuổi, anh tuấn, đang thành thạo pha chế rượu, hấp dẫn rất nhiều cái ánh mắt ái mộ của các vị khách nữ. Có người dùng hết can đảm để đi tới muốn xin cái phương thức liên lạc, kết quả đều bị chàng trai kia anh tuấn cười nhạt từ chối. Chàng trai này chính là Lăng Nghị. Bên trong một không gian náo nhiệt, vẻ mặt của Lăng Nghị từ đề đầu cho đến cuối đều duy trì một cái nụ cười hờ hững, cử chỉ ngàn dặm với tất cả mọi người, dường như mọi thứ xung quanh đều là không chạm đến được nội tâm ở bên trong cậu. Cậu yên lặng chăm chú và chú tâm làm cái công việc của mình. Ánh đèn rực rỡ đã làm nổi bật cái ngũ quan tuấn dật mỹ tuyệt của Lăng Nghị, nhìn xa xa giống như một bức tranh sơn dầu yên tĩnh và an quả. Gã đàn ông mập ngồi trước quầy bà quan sát Lăng Nghị rất là lâu, gã ta thèm nhỏ dại về cái vẻ ngoài tuấn mỹ của Lăng Nghị. Lúc mà Lăng Nghị đưa ly rượu cho gã ta, gã đột nhiên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay của Lăng Nghị, một tay khác lập tức vuốt ve cái mu bàn tay mềm mại trơn láng của Lăng Nghị. Lăng Nghị dĩ nhiên không có phải là người hiền lành dễ dãi để cho kẻ khác bắt nạt được, sắc mặt lại vừa âm trầm lại vừa cứng trắng, định sẽ dùng sức để gạt tay gã mập kia ra. Đột nhiên lại thấy một cái cánh tay chắn ngang cậu và gã mập, cánh tay của gã mập đang vuốt ve tay của Lăng Nghị đột nhiên bị một cái tay khác siết chặt lấy, vặn một cái bẹt gãy đi. Trước quầy bà truyền đến cái tiếng kêu trên đầu đớn của gã mập. Sau khi mà cánh tay được buông ra rồi, ở dưới tầm mắt của mọi người chật vật chạy trốn. Quán bà khôi phục lại cái vẻ bình thường. Chỗ của gã mập khi nãy ngủ uống rượu đã bị thay thế bởi một nam nhân cao lớn kiện mỹ, mà cái người đàn ông này chính là cái kẻ đã bẻ gãy cái cánh tay mập khi nãy. Vẻ mặt của Lăng Nghị đầy bất ngờ nhìn cái người đàn ông trước mắt này, ở trên mặt mang theo một cái nụ cười nhàn nhạt ôn nhu, trong lòng nổi lên sóng gió không biết là đắng hay là ngọt. Người đàn ông kia hiển nhiên chính là Phục Lương. Một bước đi Marie. Ngón tay của Phục Lương theo tiếng tông gõ gõ ở trên quầy pha chế rượu, trên mặt mang theo cái nụ cười nhàn nhạt nhu hòa, một hàm thâm ý mà nhìn Lăng Nghị ngày càng thêm anh tuấn ở trước mắt. Áo sơ mi trắng phối với áo khoác ghi lê màu đen ở bên ngoài đoan tú mà lại hiên ngang. Cái dáng vẻ của Phục Lương đến Lăng Nghị đã từng mặc trang phục người hầu. Phục Lương ôm nhu cười, Lăng Nghị của hắn ta chính là như vậy. Cho dù trang phục có tầm thường đến mức nào, mặc ở trên người của cậu đều trở nên chói mắt, khiến cho người ta rung động. Bloody Mary là cái loại rượu khó pha chế nhất. Lăng Nghị cúi đầu, không nhanh không chậm, khó khăn mà mím môi, hai mắt vẫn cứ lạnh trầm đối với cái sự xuất hiện của Phục Lương, cũng đã không biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc. Làm sao anh tìm được tôi chứ? Mặt của Lăng Nghị không một chút cảm xúc, đầu cũng đã không ngẩng lên, mở miệng nói. Phục Lương nở ra một cái nụ cười, nhẹ giọng nói: Tâm linh tương thông, còn phải tìm sao? Câu trả lời cũng giống như lúc trước, chỉ là giờ khắc này đây nhiều hơn vài phần yêu thương khó có thể nào làm hao mòn. Lăng Nghị không nói gì thêm, chỉ đặt cái ly rượu đã pha chế xong đặt ở trước mặt của Phục Lương, rồi tiếp tục bận rộn cái công việc của mình. Phục Lương cũng không mở miệng nói gì nữa, hắn ta yên tĩnh ngồi trước quầy bà uống rượu, tựa tiếu phi tiêu mà nhìn nam nhân nhỏ bé trước mặt mình. Cả hai không trò chuyện gì với nhau, nhưng mà hắn ta lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Phục Lương vẫn cứ ngồi quầy bà mãi đến khi mà Lăng Nghị than tầm. Lăng Nghị đến phòng của nhân viên thay trang phục của chính mình, sau đó đi rời khỏi quán bar. Phục Lương khiển lùi thủ hạ của mình, rồi sau đó một mình đi theo ở phía sau của Lăng Nghị. Khoảng cách giữa người trước và người sau chỉ là một thước mà thôi. Đã quen người khác chưa? Phục Lương nhìn vào gò má lạnh lạnh của Lăng Nghị, mở miệng cười hỏi, nghe vào cứ như là thuận tiện hơn một chút. Cũng đến thế đó. Lăng Nghị không quay đầu lại, vẫn là nhìn cái con đường ở phía trước, thanh âm thờ ơ lãnh đạm. Người theo đuổi rất nhiều sao? Rất nhiều. Có thể tính anh là một người không chứ? Thanh âm của Phục Lương lại càng nhẹ nhàng, một câu bình tĩnh như vậy lại làm cho hắn ta ở trong lúc vô tình trở nên căng thẳng. Hơn 3 tháng qua, hắn ta cơ hồ là muốn lật cả thế giới lên, lòng giống như là lửa đốt mà tìm kiếm người yêu của mình. Hơn 100 ngày qua, tâm của hắn ta so với bất kỳ người nào cũng đều bị dày vò nặng nề hơn. Phương thuốc bình ổn duy nhất chính là cái hồi ức tốt đẹp cùng với Lăng Nghị trải qua hơn 70 ngày ở trên cái hòn đảo quang kia. Khi mà hắn ta tiến vào bên trong quán rượu của quầy bar, nhìn thấy Lăng Rượu Nghị, dường như tất cả thế giới của hắn ta được bình lặng trở lại. Phục Lương không có cách nào mà phủ nhận được Lăng Nghị chính là tương lai của hắn ta, là tồn tại không thể nào thiếu ở trong sinh mạng của hắn. Không có Lăng Nghị, cuộc sống của Phục Lương hắn ta trải qua vô vị và nhạt nhẽo, sống giống như không. Lăng Nghị không trả lời của hắn ta ngay, mà tiếp tục mặt không hề cảm xúc hướng phía trước mà đi. Phục Lương vội vàng đuổi theo. Lăng Nghị à? Phục Lương nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiếp tục nhẹ giọng nói: Cho anh cơ hội để chứng minh với em rằng cơ hội của mình có được không chứ? Lăng Nghị đột nhiên lại dừng bước, chỉ là không tập tức quay đầu. Phục Luân đứng ở phía sau của Lăng Nghị, không nhìn thấy rõ cái vẻ mặt của Lăng Nghị, chỉ là mơ hồ cảm giác cơ hội của chính mình là không có. Trong lòng nhất thời bị thương một mảnh, đáy lòng của Phục Luân trong lúc này không biết là nên khóc hay nên cười. Tình yêu không chỉ là làm thay đổi tính tình của hắn ta, lại càng khiến cho một kẻ trong quá khứ luôn cao cao tự thượng như là hắn ta lại trở nên mất đi tự tin. Lăng Nghị đột nhiên vung tay một cái, đem cái túi chứa đồng phục làm việc ném về phía sau. Phục Luân liền vội vàng bắt lấy được. Lúc ở trên đảo, Không phải đã nói sau khi trở về sẽ giúp tôi giặt quần áo à? Đồng phục làm việc của tôi rất là bẩn đó, anh đem nó về nhà mà giặt sạch đi. Thanh âm của Lăng Nghị rất là ôn hòa, không có một chút cảm giác khó chịu nào cả. Nói xong, Lăng Nghị nhấc chân rồi tiếp tục bước về cái phía trước. Khóe môi của Lăng Nghị mang theo một cái vệt cười nhàn nhạt. Phục Luân nghe ngóng một lúc rồi mới phản ứng lại cái lời của Lăng Nghị. Nhất thời hắn ta mừng đến phát điên. Dù là Lăng Nghị không có quay đầu lại nhìn, Phục Luân cũng sang gật đầu liên tục. Thanh âm kích động gần như là nghẹn ngào mà nói: "Được, được, nè, anh sẽ giúp em giặt đến cả đời luôn." Phục Luân đi bước nhanh lên phía trước, cùng với Lăng Nghị hai người sóng vai mà đi. Bàn tay của hai người đồng đưa bên nhau, trong lúc vô tình cũng nắm chặt lấy bàn tay của Lăng Nghị. Bóng đêm ăn qua xe lòng người, bên lề đường yên tĩnh. Ở dưới cái ánh đèn đường mờ nhạt, Phục Luân nắm lấy tay của Lăng Nghị, ở bên dưới ngọn đèn đường bước đi tới. Bóng lưng của hai người lại hài qua điền như vậy mà chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Câu chuyện đến đây đã kết thúc rồi. Sau đây là vài lời của tác giả. Sau đây kết cục của Phục Luân cùng với Lăng Nghị mở ra câu chuyện mới riêng về Lạc Tần Thiên cùng với Lạc Hướng. Tổng cộng là hơn 10 chương. Cặp đôi của Lạc Tần Thiên và Lạc Hướng này là hoàn toàn đối nghịch với nhau. Hy vọng rằng cái câu chuyện của hai người bọn họ sẽ có thể khiến cho mọi người hứng thú và theo dõi. Tiểu Cáp hứa vẫn khiến sẽ luôn cố gắng. Sức cảm ơn và cảm ơn. Mà bà nè, vé máy bay với cả đặt phòng khách ở khách sạn nước ngoài anh đã cho người chuẩn bị xong hết cả rồi. Ngày mai tụi mình xuất phát đi, có được không? Ở một công viên giải trí của Tiêu Nhi, trên mặt một băng ghế dài, Tiêu Tần Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc cùng với nhau ngồi. Hai người đều đội cái nón nữ trai của tình nhân. Diệp Mạc tự hồ như lo lắng sẽ có người nhận ra cái dáng dấp của hai người bọn họ, nên cố ý kéo cái vành nón xuống tương là thấp. Một bàn tay của Tiêu Tần Nghiêm không an phận ở bên eo của Diệp Mạc nhào nặng. Để xung quanh cũng là có nhiều người, cho nên Tiêu Tần Nghiêm cũng là không có dám làm ra cái động tác gì là quá phận. Còn Diệp Mạc thì đã quá quen với cái kiểu của Tiêu Tần Nghiêm, ở bất cứ nơi đâu cũng là đều muốn ăn đậu hũ của mình, nên cậu coi như là không có chuyện gì xảy ra. Tiếp tục tựa đầu trên vai của Tiêu Tần Nghiêm, nhìn hai cái thằng nhóc đang chơi cầu trượt ở bên trong khu trò chơi. Lão Tiêu à, con của chúng ta tuyệt nhà thật à? Diệp Mạc vẻ mặt là hạnh phúc mãn nguyện nói. Tiêu Tần Nghiêm âm thầm thở dài, xem ra từ nãy cho đến giờ hắn ta cho dù có nói cái gì đi chăng nữa thì Diệp Mạc căn bản cũng để bỏ ngoài tai. Đúng đó, hơn nữa lại ngày càng hiểu chuyện. Tiêu Tần Nghiêm cười cười phụ họa theo mà nói, hiện tại cũng lại không cần chúng ta bận tâm tới nữa rồi, thế nên đây đúng là cái thời điểm tốt nhất để cho chúng ta đi ra ngoài du lịch đó. Anh đừng có mơ. Sắc mặt của Diệp Mạc đột nhiên lại đanh lại, phi thường kiên quyết mà nói, trong vòng một năm anh đừng có hòng lại kéo em xuất ngoại du lịch. Diệp Mạc sao mà không biết được cái mục đích thực sự của Tiêu Tần Nghiêm khi muốn nói cùng với cậu xuất ngoại đi du lịch chứ. Sự thật là chẳng có phải đi du lịch du ngoại gì hết cả, mà toàn là làm ba cái chuyện riêng tư không à. Trải qua hai cái lần đi nước ngoài du lịch, Diệp Mạc đã sâu sắc thấu hiểu được cái chuyện cùng với Tiêu Tần Nghiêm một mình đi du lịch đúng là một cái chuyện cực kỳ đau thương. Bởi vì thời gian đi du lịch thưởng ngoạn thì ít, mà ở lại trong phòng khách sạn nằm để trên giường ngủ bù với lại phục hồi lại thân thể đau nhức thì là nhiều. Lúc ở nhà còn có hai cái thằng nhóc nghịch ngợm Tiểu Phong với Tiêu Dịch Tự, khiến cho Tiêu Tần Nghiêm có một số việc không có cách nào mà làm cho thoải mái được. Ban ngày thì Diệp Mạc tự mình đưa hai cái thằng nhóc tới trường, rồi sau đó vội vàng vàng đến cái chỗ làm vì để có thể bù đắp cho tình phụ tử mà Tiểu Dịch Tử chưa cảm nhận được ở Tiêu Tần Nghiêm. Cho nên tối nào Diệp Mạc là cũng kể chuyện cổ tích cho Tiêu Dịch Tử nghe, để có thể dỗ bé con vào trong giấc ngủ. Tiêu Dịch Tử lúc ngủ cũng thường thích cái cảm giác được Mạc ba ba ôm mình, nên ngủ thường là hay cầu xin Diệp Mạc ở lại ngủ cùng với bé. Diệp Mạc đương nhiên là không có từ chối rồi, quả đoán để cho Tiểu Phong qua ngủ cùng với Tiêu Tần Nghiêm, còn mình thì lại ôm bé Tiêu Dịch Tử thơm thơm mềm mềm ngủ cùng. Điều này đã dẫn đến Tiêu Tần Nghiêm rất là nhiều buổi tối bị cấm dục đến khó nhịn, vượt qua rất là vất vả mới có thể ép mình đi ngủ được. Mỗi lần tìm cái cơ hội cùng với Mạc Mạc thân mật thì lại bị hai cái thằng nhóc nhiễu loạn. Đối với Tiêu Tần Nghiêm mà nói, Khổ sở nhất chính là vào một lần nọ, đang say sưa đem Diệp Mạc đặt ở trên tường mà điên cuồng hôn. Tiêu Diệp Tử lại đột nhiên chạy vào, nhìn thấy cái cảnh mà hai người đang hôn môi. Nghe Thư Nghiên quạt hỏi, hắn ta tại sao lại đi cắn một cái mặt bà của bé chứ? Bởi vì cái chuyện này mà Diệp Mạc xấu hổ đến không ngừng. Bỏ đó Tiêu Tân Nghiêm hắn ta suốt cả một tuần trời liền. Một tuần đó, đối với thanh niên khỏe mạnh hừng hực như là Tiêu Tân Nghiêm mà nói, là một cái sự tàn nhẫn biết bao nhiêu. Mặt bạc à? Tiêu Tân Nghiêm nhẹ nhàng kêu một tiếng, nghiêng mặt khoe môi kêu gợi ở trên tóc mai của Diệp Mạc kỳ kèo, cực kỳ giống như một cái đứa trẻ không được cho ăn đó. Nè, chúng ta đã 4 ngày rồi không có chơi cái đó đó. Anh thôi đi ha, tất cả đều là tại anh đó. Lần trước là không phải anh xạo sự nói là Tiêu Dục Tử thích ai á thì để các con một người đời sau rồi. Sao Tiêu Dục Tử lại nửa đêm lại cắn nát cái miệng của Tử Phong như thế chứ? Diệp Mạc hắn dần nói, nếu như lại bị nhìn thấy, hai cái đứa nhóc tâm hồn thuần khiết nhà của mình đều bị làm cho ô nhiễm hết đi. Nhưng mà Mặt Mặt à, em là cũng không thể nào để dành hết thời gian cho thằng nhóc đó mà không thèm quan tâm tới anh chứ. Em coi nè, mắt của anh đây sắp thành mắt của gấu trúc rồi nè. Tiêu Tận Nghiền nắm lấy tay của Diệp Mạc đặt lên trên mặt của mình, tiếp tục an ức mà lên án nói, ngay cả da dẻ cũng cụ ráp luôn. Nhìn vào cái biểu hiện giả vờ an ức của Tiêu Tận Nghiền, Diệp Mạc vẫn là nhẹ dạ cả tin. Cậu đưa tay an ủi rồi xoa xoa cái gò má anh tuấn của Tiêu Tận Nghiền, nhẹ giọng nói, vậy đêm nay theo anh thì như thế nào chứ? Thì ở nhà làm lúc nào em cũng đáng nhìn không lên tiếng thôi. Tiêu Tận Nghiêm chung cái lông mày nhỏ giọng lên án, phí lời. Vì mà kéo kéo cái miệng của Tiêu Tận Nghiêm bực tức mà nói, lỡ như mà bị Tiểu Phong với Tiêu Diệp Tử nghe thì thấy thì phải làm sao chứ? Nhưng mà không có được nghe âm thanh của em thì cũng tận hứng lắm đâu. Tiêu Tận Nghiêm cực kỳ thành thật mà nghe thẳng nói, khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Diệp Mạc hơi ửng đỏ lên. Dù là vậy cũng đâu có cần thiết là phải nhất định là phải xuất ngoại du lịch à, phiền phức lắm đó. Tiêu Tận Nghiêm tiếp tục dùng cái khoe môi sượt ở bên tai của Diệp Mạc, tựa như đang làm nũng ám muội mà thở cái hơi nóng. Nè, vậy hai đứa mình đi tới phòng khách sạn thì sao chứ? Thuê phòng hả? Nè, sao mà cái cảm giác này giống như đang vụng trộm vậy chứ? Diệp Mạc cau mày thầm nói. Tiêu Tận Nghiêm tự hồ như lại càng hứng thú, tay lại càng ôm chặt lấy Diệp Mạc mà quên luôn xung quanh vẫn còn nhiều người, cứ đồng nói, nè, dùng trộm như vậy nó mới kích thích đó. Tiêu Tận Nghiêm vừa dứt lời, mấy cái người xung quanh liền liếc mắt nhìn về cái phía của hắn ta cùng với Diệp Mạc. Diệp Mạc mặt đó bừng bừng lên nên vội vàng kéo thấp cái vành nón xuống, tay nhéo mạnh một cái lên trên bắp đùi của Tiêu Tận Nghiêm. Về nhà đi, em sẽ xử tội anh sau đó. Diệp Mạc tức giận nói, nè, thôi đừng có về nhà mà, đợi lát nữa anh sai người đón hai cái thằng nhóc kia về, còn tụi mình thì đêm nay tới khách sạn ở đi. Tiêu Tận Nghiêm nói xong thì định cúi xuống hôn lên mặt của Diệp Mạc một cái, liền bị Diệp Mạc dùng hai tay kẹp lại cái lỗ bẹp một tiếng ở hai bên má. Nè, ở đây nhiều người như vậy đó, anh làm ơn đi, cắt chơi lại giùm em một cái đi ha. Diệp Mạc bực tức mà nhỏ giọng nói, không được mà. Tiêu Tận Nghiêm phi thường đáng thương mà nhìn Diệp Mạc, thanh âm tràn đầy bất mãn và oan ức. Nhìn cái người đàn ông cao cao tại thượng, người người sợ hãi, giờ khắc này đây lại giống như một cái đứa trẻ làm đụng với mình. Diệp Mạc không có nhìn được nở ra một nụ cười, hai tay dùng sức mà chà chà cái khuôn mặt anh tuấn, nhân thần cộng phẫn và người mê kia. Phi cười mà nói, thôi được rồi, nghe lời của anh đó, đêm nay chúng ta đến ở trong khách sạn được chưa? Tiêu Diệp Tử cùng với Tiêu Phong ở trước băng ghế ngồi tiếp tục say sưa nô đùa mà cười khanh khách, còn Diệp Mạc thì ngồi tựa ở trong lòng người của Tiêu Tân Nghiêm cùng với Tiêu Tân Nghiêm cười cười tán gẫu. Thống khổ từ lâu đã lùi đi rất xa vào trong dĩ vãng, chỉ còn lại có ngọt ngào nồng nhiệt cùng với ấm áp ở lại. Nam Nhân từ nãy cho đến giờ vẫn cứ âm thầm đứng ở phía sau gốc cây cô thụ lớn, trên mặt có một vết sẹo dài phi thường dữ tợn. Ánh mắt của hắn ta thường trầm nhìn vào cảnh tượng này, nhìn vào cái đôi mắt linh động sáng ngời, nụ cười hạnh phúc ngọt ngào ở trên khuôn mặt của Diệp Mạc, tâm của hắn ta cực kỳ đau đớn. Người con trai mà hắn ta bảo hộ suốt 7 năm từ thời niên thiếu, người yêu hắn ta đã từng cụm tựa trong lòng ngực của hắn ta, nở ra một cái nụ cười long lanh rung động, giờ khắc này đã là người yêu của cái khác rồi. Bất tri bất giác hai người đã từng thân mật, giờ khắc này đã xa cách nhau đến như vậy. hắn đã không còn tư cách gì để mà xuất hiện trước mặt của Mạc Mạc của hắn ta nữa. Ngay cả bước chân ra cùng với cậu nói một câu xin lỗi cũng lại không có dũng khí. 3 năm trước, nếu không phải là do hắn ta tự cho mình thông minh, bày ra cái kế giả vờ để cho Phùng Luân bắt hắn ta làm con tin uy hiếp Mạc Mạc đi hãm hại Tư Tình Nghiêm, thì Mạc Mạc thiện lương của hắn ta cũng đã không cần phải thống khổ đến như vậy nữa rồi. Mọi chuyện tất cả đã trở thành quá khứ, nhưng mà ở sâu trong đáy lòng của hắn ta, với từ mà hắn ta đã nghĩ rằng Diệp Mạc đã chết ở 3 năm về trước, so với Tư Tình Nghiêm cũng đau đớn thống khổ không kém. Ngay cả hiện tại, hắn ta vậy là không có cách nào để mà tha thứ cho chính mình, bởi vì tư lự cá nhân mà hắn ta đã hại chết người con trai mà mình yêu nhất. Hắn ta chật vật sống sót trong 3 năm qua, có lẽ cái tên của hắn ta cũng đã bị người ta quên lãng rồi. Hắn thậm chí để không nói cho bất luận người nào biết tên thật của hắn ta là Từng Thiên. Lúc trước khi mà biết được Tiêu Tần Nghiêm muốn kết hôn, Lạc Tần Thiên lập tức đến thành phố X, chỉ là vì hiếu kỳ đối tượng kết hôn của Tiêu Tần Nghiêm là người nào. Sau cái tên đàn ông tàn bạo này, lúc trước Diệp Mạc yêu đến tận xương tủy, hiện tại Mạc Mạc đã chết rồi, hắn ta lại còn có thể kết hôn với ai chứ? Trong cái khoảnh khắc hắn nhìn người bên cạnh của Tiêu Tần Nghiêm, Lạc Tần Thiên lập tức xác định được nam nhân kia không phải là Diệp Tuyền mà chính là Mạc Mạc. Của hắn ta, linh hồn đã quay trở về thân xác thật. Lúc ấy, hắn chỉ là đứng ở một góc nhỏ, hưng phấn, lặng lẽ mà rơi lệ. Hắn đã không có đủ dũng khí bước một bước tới gần Diệp Mạc. Lạc Tần Thiên kéo thấp cái vành đón lưỡi trai, cuối cùng liếc nhìn lần cuối cùng cái người con trai nhỏ bé thiện lương mà hắn ta yêu nhất trên cõi đời này. Rốt cuộc, nụ cười nhàn nhạt chua xót nở ra, sau đó lặng lẽ xoay người rời đi. Mạc Mạc à, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em hạnh phúc, còn lại cái gì cũng đều không đáng kể cả. Lạc Tần Thiên sau khi mà rời khỏi công viên rồi thì lên một chiếc xe riêng màu đen, ngồi vào chỗ phía sau của xe có một chút uể oải, nặng mi tâm. Ông chủ à, có trực tiếp gì hàng không chứ? Tài xế là một người đàn ông trung niên. Ông từ trên kính chiếu hậu nhìn vào cái vẻ mặt uể oải của Lạc Tần Thiên, quan tâm hỏi: "Chơi gì đi?" Lạc Tần Thiên quay đầu nhìn cái công viên trò chơi kia, thản nhiên nói: "Hiện tại Lạc Tần Thiên đã không còn là chàng trai dương quang đầy nhiệt huyết và hảo thắng mạnh mẽ như trước nữa rồi. Hai con người đang lấy đã từng long lanh sáng trực, hiện tại sâu thẳm trầm ổn lại mang theo một chút tan thương. Hắn là ông chủ của nhà hàng Thiên Mạc nổi tiếng, đứng nhất nhì của thành phố Y, cũng là đối tượng mà gia tộc thương mại lớn nhất của nước Đức 3 năm qua vẫn không ngừng truy lùng bắt. Bây giờ khi đã biết được Mạc Mạc của mình vẫn còn sống tốt, Lạc Tần Thiên không cảm thấy là quá đau khổ như 3 năm về trước nữa. Trong khoảng thời gian đó, hắn đều đem hết thay mọi tinh lực để có thể mở rộng quyền thế của mình. Hắn là đàn ông, hắn nhất định là phải có dạ tâm cùng với sự nghiệp của chính mình. Chờ đến khi mà tương lai một ngày nào đó hắn ta có thể đứng ngang hàng với Tiêu Tần Nghiêm mà cạnh tranh thực lực, gọi là hắn ta có thể lấy một cái thân phận xa lào nào đó cùng với Tiêu Tần Nghiêm đạt thành hợp tác, sau đó thu ngắn lại cái khoảng cách giữa hắn ta và Mạc Mạc. Hắn ta không đòi hỏi những cái thứ gì khác, chỉ cần là nghe giọng nói của em ấy cũng đã đủ rồi. Trải qua mấy giờ đi đường, xe rốt cuộc cũng đã đến được nhà hàng Thiên Mạc tại thành phố Y. Lạc Tần Thiên ngồi phía sau xe cũng tỉnh giấc. Ông chủ à, có đi cửa sau vào không? Tài xế thế là cẩn thận từng ly từng tiếng một hỏi. Ừ, Lạc Tần Thiên đáp một tiếng rồi tiếp tục nói. Thì mà không phải mới nhận vào mấy cái tên năm kỹ sao? Nè, sắp xếp một tên dáng vẻ được nhất đến phòng của tôi đi, tôi tự mình nhìn hàng. Cách thức để cho đàn ông thoải mái thân thể rất là đơn giản thôi. Đã có trong tay quyền thế, tự nhiên sẽ có cái tư cách hưởng thụ và phục vụ muốn có. Hắn đã mất đi Diệp Mạc, đã sớm không còn là chàng trai nhà bên dương quan trong sáng lạc quan ôn nhu như trước nữa. Hắn ta có thể sẽ không còn tình cảm, nhưng mà hắn ta vẫn là đàn ông, nên vẫn có cái nhu cầu dục vọng của riêng mình. Thiên Mạc chính là tài sản mà Lạc Tần Thiên dốc sức tạo nên 3 năm qua dựa vào cái món tiền mà hắn ta đã đánh cắp được từ Lạc gia tộc, dựa vào cái nỗ lực của chính mình mới dựng nên nó tại cái thành phố Y này để tránh tai mắt của gia tộc. Hắn không thể nào không né tránh Lạc gia tộc, bởi thế lực hiện tại của hắn ta so với Lạc gia tộc căn bản chính là không có đáng để nhắc tới. Thế nên hắn ta muốn từ chỗ của Phục Luân tiến vào trong hắc đạo, khiến cho bản thân của mình ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hiện tại hắn chính là ông chủ của một nhà hàng đêm, ẩn phía sau đó chính là tổ chức buôn bán vũ khí. Trở lại với Thiên Mạc, Lạc Tần Thiên đơn giản uống mấy cái chén rượu. Sau khi mà trở về phòng riêng của mình tại Thiên Mạc, ở trong phòng tắm xong, đi tựa trên giường chờ thuộc hạ của chính mình đưa người đến. Mấy phút sau, khi mà quản lý của Thiên Mạc đưa đến một cậu trai nhìn qua còn chưa tới 20 tuổi vào trong phòng của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên mặc áo choàng tắm màu trắng, dây lưng ở bên hông thắt lại dưới bụng, lộ ra cái lồng ngực màu mật ong tinh tráng, hai chân trắng chắc thon dài, cả người nhìn qua vừa lười biếng lại vừa tuyệt mỹ, vừa lạnh khốc lại vừa gợi cảm. Biết hậu hạ đàn ông không? Lạc Tần Thiên mà không hề cảm xúc, mà nhìn cái cậu trai nhỏ bé xinh đẹp thanh tú ở trước mắt, nhàn nhạt hỏi. Biết. Cậu trai cúi đầu, thế là cẩn thận hồi đáp. Vậy nhanh chóng cởi quần áo ra đi. Lạc Tần Thiên không có chú ý đến cái vẻ mặt của cậu trai kia, tự thoát cái áo tắm của mình rồi nằm xuống. Cậu trai nhỏ cởi sạch quần áo, bò lên trên giường, trước tiên là hôn từ chân của Lạc Tần Thiên, thế là chậm rãi mà hướng lên trên, từng chút một chăm ngòi nhục quả ở trên toàn thân của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên nhắm mắt lại thư thích để hưởng thụ, không biết qua bao lâu, rốt cuộc chỉ là thoải mái giải phóng một lần. Cậu trai nhỏ rất là chu đáo, xuống giường rót cho Lạc Tần Thiên một ly nước. Lạc Tần Thiên cũng là cảm thấy có một chút khát nước, liền rất là tự nhiên đón lấy cái ly nước một hơi cạn sạch. Cậu trai đặt cốc nước xuống, tiếp tục trèo lên trên giường cùng với Lạc Tần Thiên ân ái, mãi đến từng khi mà nghe được cái tiếng ngáy nhẹ nhàng của Lạc Tần Thiên khi ngủ đi. Ông chủ à, ông chủ Tần. Cậu trai thư lên lại Lạc Tần Thiên mấy lần, xác định là thuốc ngủ trong ly nước kia đã phát tác dụng, lập tức bắt đầu hành động của mình. Cậu trai dùng tay để nhẹ nhàng xoa xoa cái vết sẹo xấu xí hung ác trên mặt của Lạc Tần Thiên, hai mắt dán sát vào tỉ mỉ quan sát, rốt cuộc nhìn thấy được ở viền mắt vệt sẹo có một cái đường hằn nổi lên. Cậu trai đưa tay nắm lấy cái đường lằn này khẩy ra, quả nhiên một lớp da nhân tạo được chậm rãi xé xuống. Một giây sau, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn của Lạc Tần Thiên hiện ra ở trước mắt của cậu. Cậu trai giật mình cả kinh, lập tức cầm lấy cái điện thoại di động giấu bên gối của Lạc Tần Thiên, cấp tốc bấm một dãy số. Lạc Túc à, ngày đó chính là không lầm đó, ông chủ Thiên Mạc đúng là Lạc thiếu gia. Vâng, thuộc hạ sẽ liên lạc ngay với Lạc hướng thiếu gia. Cậu trai hầu hạ Lạc Tần Thiên sau khi mà kiểm chứng xong gương mặt thật của Lạc Tần Thiên, điên cấp tóc dán lại cái lớp da giả kia vào trên mặt của Lạc Tần Thiên, sau đó mặc quần áo tử tế rời khỏi Thiên Mạc. Lạc Tần Thiên tỉnh lại sau cái giấc ngủ đã là buổi trưa rồi, thân thể mệt mỏi vô lực, nhưng mà hắn ta chỉ rõ ràng rằng bản thân của mình đã làm việc quá sức. Dù sao thì gần đây quả thực là hắn ta đã làm việc giống như là bán mạng. Cậu trai tối qua ngủ cùng sớm đã không thấy bóng dáng nữa rồi. Lạc Tần Thiên cũng lại không nghĩ quá nhiều, chỉ đơn giản rửa mặt vệ sinh cá nhân một hồi liền xuống lầu bắt đầu công tác. Quy mô nhà hàng của Lạc Thiên Mạc không có phải là quá to lớn, nhưng mà mọi thứ trang hoàng ở nơi đây đều xa hoa đến cực hạn. Lạc Tần Thiên gần như là đem toàn bộ tài sản đánh cắp từ Lạc gia tộc đầu tư vào trong Thiên Mạc này, khiến cho Thiên Mạc từ không có tiếng tăm gì đã trở thành địa điểm tụ hội của đám con cháu thương quan hào phú ở thành phố Y. Đương nhiên, cái điều này cũng là không có tài nào thiếu được tài quản lý kinh doanh xuất sắc nhất của Lạc Tần Thiên. Nhưng có điều, hiện tại Lạc Tần Thiên đã đem tinh lực chủ yếu vào trong cái việc buôn bán vũ khí. Thiên Mạc chỉ là cái hắn ta dùng để làm vỏ bọc tránh tay mắt bên ngoài, đồng thời chính là che giấu đi cái thân phận thực sự của chính mình. Chuẩn bị máy bay đi, tôi muốn đi một chuyến đến Đông Nam Á. Chuyện mai. Lạc Tần Thiên đơn giản ra lệnh. Chuyện làm ăn ở trong hắc đạo của Lạc Tần Thiên hiện nay vẫn là còn trong ở giai đoạn sơ cấp, nhưng mà hắn ta dám làm dám chịu, rất nhanh liền có cơ hội có được một cái con đường hoàng kim của chính mình. Trong một khoảng thời gian rất là dài, hắn ta đã mở được ở một mỗi nơi một đầu mối làm ăn. Dừng. Một tên thủ hạ mạnh mẽ đáp lại. Xử lý xong hết văn kiện ở Tiên Mạc, trời cũng đã sập tối. Lạc Tần Thiên thật là chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nói: đúng rồi, tên nam nhân tối qua đến phòng của tôi không có tệ đó, gọi cậu ta theo tôi dù buổi tối đi. Ông chủ à, thằng nhóc kia hôm nay đã xin nghỉ việc rồi. Quản lý gọi điện thoại cho cậu ta liên tục cũng là không có ai nghe máy. Dựa theo quy củ của Tiên Mạc, cậu ta hiện tại đã không còn là nhân viên của Tiên Mạc nữa rồi. Nghĩ gì sao? À, là xem từ camera giám sát. Tối qua, sau khi mà phục dụng chủ ngài, thì liền rời khỏi Tiên Mạc. Từ đó đến giờ, như là chưa thấy trở về. Tối qua sao? Là Tần Thiên cố gắng, từ từ mà nhớ kỹ lại cái chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Có vẻ như là sau khi uống nước của nam nhân kia đưa cho mình, thì liền cảm thấy buồn ngủ. Sau đó thì cụ thể đã xảy ra chuyện gì, hắn ta cũng không có còn nhớ rõ nữa. Lạc Tần Thiên cảm thấy có cái điều gì đó không đúng, nhưng mà cụ thể lại không thể nào nói rõ được không đúng ở cái chỗ nào. Giữa lúc mà hắn ta đang cố gắng nghĩ kỳ lại cái từng chi tiết nhỏ tối hôm qua, thì một cái thủ hạ gõ cửa đi vào. Ông chủ à, trong phòng VIP có một vị khách nói là muốn gặp ngài đó. Nè, không phải tôi đã nói từ rất lâu rồi sao? Tôi không gặp bất cứ vị khách nào cả. Chuyện như vậy gọi quản lý đến là được rồi. Lạc Tần Thiên có một chút câu có mà nói. Dạ, vị khách kia bảo là thuộc hạ giao cái tờ giấy này cho ông chủ, nói là ngài nhìn nội dung ở trên tờ giấy này nhất định sẽ đi gặp hắn ta. Thủ hạ cung kính nói, rồi lại đưa cái tờ giấy trắng trên tay giao lại cho Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên nghi hoặc câu mày, vừa tiếp nhận lấy cái tờ giấy lại vừa nhìn cái tên thủ hạ kia hỏi: là khách quen ở Tiên Mạc sao? Hình như là không phải đâu. Thuộc hạ làm ở Tiên Mạc đã 3 năm nay rồi, nhưng mà chưa từng gặp cái vị khách nào như vậy cả. Nhưng mà có điều vị khách kia bảo là hắn ta có quen biết từ lâu đối với ông chủ ngài đó. Thủ hạ nói xong, tờ giấy trong tay của Lạc Tần Thiên cũng đã bị hắn ta mở ra xem. Trên giấy chỉ viết duy nhất một chữ lớn thôi: ca. Lạc Tần Thiên không thể nào tin nổi mà nhìn vào cái chữ ca trên tờ giấy kia. Gương mặt 3 năm qua chưa từng tỏ ra kinh sợ lấy một lần, hiện tại đột ngột lại vỡ ra. Một giây sau, sắc mặt lại trở nên âm trầm và lạnh lẽo, tức giận cấp tốc xé nát cái tờ giấy kia ra thành nhiều mảnh. Ông chủ à, đã xảy ra chuyện gì sao? Thủ hạ nhìn biểu hiện khủng hoảng của Lạc Tần Thiên, tâm cũng quảng sợ theo. Sắc mặt của Lạc Tần Thiên vẫn là âm trầm, giò nát cái đống giấy trong tay ném xuống đất, sau đó lập tức xoay người đi ra cửa. Đem toàn bộ hành trình của tôi trong vòng 1 tháng tới thủ tiêu hết đi. Những giao dịch buôn bán đang tiến hành cũng là toàn bộ lui lại. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng tôi sẽ lập tức gánh chịu. Hiện tại tôi đi gặp một người kia, những công tác sau giao lại cho các người. Lạc Tần Thiên lạnh lùng nói xong, bàn tay nắm chặt đi tại bên người của mình, rồi bước chân trầm trọng mà vội vàng vàng rời khỏi cái phòng làm việc. Còn chưa có đi tới cửa gian phòng, từ xa xa Lạc Tần Thiên nhìn thấy đứng trước cửa gian phòng là 2 người đàn ông mặc trang phục màu đen, biểu trưng thủ hạ bảo vệ của Lạc gia tộc. Đây lòng không khỏi trào phúng mà cười cười. Đã 3 năm, hiện tại cậu ta thật là lớn như thế đó. Diện sắp bại lộ thân phận là cái điều mà Lạc Tần Thiên đã sớm đoán từ trước rồi. Chỉ là hắn ta không ngờ sẽ bị bại lộ sớm đến như vậy. Lạc Tần Thiên biết rõ cái kết cục của mình sau khi mà bị bắt lại là gì. Hắn chính là huyết thống thuần chủng duy nhất của Lạc gia tộc này, nhất định là không thể nào tự mình thoát được Lạc gia tộc dù là nửa bước. Bất kể là trách hay là phạt đều chính là do ban lãnh đạo của Lạc gia tộc quyết định. 3 năm trước, Lạc Tần Thiên phản bội khiến cho Lạc gia tộc suýt chút nữa đã trở thành trò cười ở trong giới kinh doanh. Phụ thân của Lạc Tần Thiên, Lạc Bắc Mộ, lại không ngừng hướng về phía bên ngoài để mà giải thích rằng con trai của mình bồn bạ bên ngoài là vì chuyện làm ăn của Lạc gia tộc, lúc này mới có thể bảo vệ được cái sự danh dự của Lạc gia tộc. Nếu không phải ở trong cơ thể của Lạc Tần Thiên chạy huyết mạch chính thống của Lạc gia tộc ngàn đời đơn truyền, sợ là sớm đã bị Lạc Bắc Mâu đánh chết rồi. Lạc gia tộc là một gia tộc thương mại có lịch sử lâu đời, địa vị căn cơ khổng lồ vững chắc. Gia tộc này sử dụng cái hệ thống quy pháp do gia tộc định ra từ rất là lâu, bất kể là luật lệ trong gia tộc hay là tư tưởng giá trị đều tương quan và tương đối cứng nhắc và bảo thủ. Bọn họ bướng mình sử dụng cái quy định từ xưa để lại để có thể vận hành gia tộc, bất luận là tốt hay xấu, lý lẽ cứng ngắc vào khuôn khổ. Bọn họ vẫn là chưa hòa nhập được vào cái tư tưởng hiện đại, bởi những cái quy tắc kia chỉ áp dụng riêng cho các thành viên ở trong Lạc gia tộc mà thôi. Nhưng mà cũng chính vì bọn họ nghiêm cẩn tuyệt đối tuân theo quy của phép tắc đã khiến cho bọn họ trong giới kinh doanh đạt được những cái thành công to lớn. Lạc Thần Thiên luôn chán ghét những cái quy định cực đoan và lý tính cứng ngắc của Lạc gia tộc. Hắn ta không có cách nào để mà thuyết phục chính mình máy móc trở thành công cụ của Lạc gia tộc, huống gì hắn ta lại là một tên gay. Dù là mất đi diệp mặt, hắn ta cũng không thể nào động tâm được với bất kỳ nữ nhân nào cả. Có điều mấy năm trước khi mà Lạc Xuyên đã hung hãn chia cắt hắn ta với diệp mặt, Lạc Tần Thiên đã triệt để tuyệt tâm đối với Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên đi tới trước cửa văn phòng thì bị hai người đàn ông đưa tay ngăn cản lại. Lạc Tần Thiên không nói gì, vẻ mặt đằng băng lạnh, đưa tay xé đi cái lớp da sần sùi ở trên mặt của mình. Hai người đàn ông nhìn rõ cái gương mặt thực sự của Lạc Tần Thiên lúc này mới cả kinh mà lập tức mở cửa cho Lạc Tần Thiên. Tiến vào bên trong văn phòng, Lạc Tần Thiên liền nhìn thấy Lạc Hướng đang ngồi trên ghế của sofa. Nam những 3 năm trước đều hướng về hắn ta tươi cười mà gọi một tiếng ca. Hiện tại thân phận đã khác xa với 3 năm trước rồi, bởi vì hiện tại Lạc Hướng đã nắm quyền cao so với hắn ta. Cậu ta hiện tại là người thừa kế sáng giá của Lạc gia tộc, chỉ cần đủ 30 tuổi liền có thể chính thức tiếp nhận cái chức vị đương gia của Lạc Bắc Mâu. Còn Lạc Tần Thiên hắn ta hiện tại chỉ là ông chủ của một nhà hàng đêm, chỉ cần Lạc Hướng động đầu ngón tay thôi là có thể dễ dàng bóp chết đi. Lạc Hướng mặc một cái chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhàn nhã, dựa vào bên trên lưng ghế sofa, thân thể có một chút gầy yếu, yên tĩnh ngồi trên ghế sofa. Làn da trắng đến không thể nào bình thường và gương mặt vẫn cứ mang theo một cái nụ cười tự nhiên và an lành mà Lạc Tần Thiên mãi mãi cũng không thể nào hiểu được cái nụ cười đó. Chỉ là cảm thấy khi mà nhìn vào đi khiến cho bản thân của mình cực kỳ khó chịu. Lạc Tần Thiên thừa nhận rằng hắn ta chán ghét tất cả mọi thứ ở cái người em trai trên danh nghĩa này. Cái lời chán ghét này không chỉ là bởi vì Lạc Hương đã từng chia rẽ hắn ta cùng với Diệp Mạc, mà nhiều hơn là đến từ bản năng. Có thể là vì như bản năng của đại đa số mọi người đều rất là chán ghét cái lời rắn vậy, cho dù là nó không có làm tổn thương đến mình, nhưng mà chỉ bỏ qua trước mắt của mình thôi cũng đã khiến cho bản thân khó chịu đến không ngừng. Tâm cơ của Lạc Hướng, Lạc Tần Thiên tự nhiên là không có dám xem thường. Cậu ta có thể từ cái thân phận của một đứa con nuôi của Lạc gia tộc bỏ qua được định kiến của Lạc gia tộc mà một bước lật đổ trở thành người thừa kế sáng giá của Lạc gia tộc. Đây chính là cái lần đầu tiên trong lịch sử của Lạc gia tộc xuất hiện. Cậu ta bề ngoài nhìn giống như là mèo cành yếu ớt, nhưng bên trong lại nguy hiểm và quạt dạo tựa như là rắn độc. Ca là lạnh một tiếng mang theo một chút ngọt ngào nhu quà. Lạc Hướng đứng lên khỏi ghế sofa, nở ra một cái nụ cười nhìn Lạc Tần Thiên trước mắt. Trong cái đôi con người sáng sủa, tất cả đều là vui mừng. Lạc Tần Thiên biểu hiện ra một cái vẻ phức tạp. Hắn ta đi tới ngồi xuống một cái ghế sofa, không có nhìn Lạc Hướng, tầm mắt hờ hững trời ở trên bàn rượu, châm một điếu thuốc ngậm vào trong miệng, sắc mặt âm trầm nói: làm sao cậu biết ông chủ tiền bạc là tôi chứ? Là nghĩa phụ phát hiện ra ca trước đó, sau đó phải người liên hệ với em. Lạc Hướng cười cười rồi đáp đúng sự thật: để cậu đem tôi xử lý tại chỗ sau. Lạc Tần Thiên hút thuốc phả ra cái luồng khói mờ mịt. Hắn ta không muốn trở về, nhưng mà cũng không có muốn chết. Hắn ta chỉ là muốn độc lập xây dựng theo đuổi giang sơn của chính mình, không muốn bất kỳ liên quan gì đến Lạc gia tộc, mà tự do hưởng thụ cuộc sống riêng của bản thân. Thế nhưng tất cả những cái thứ 3 năm qua hắn ta vất vả dốc sức làm nên có lẽ đã sắp không trụ được nổi nữa rồi. Lạc Hướng giống như một đứa trẻ con, cười cực kỳ trong sáng: Ca, anh đang đuổi em hay sao chứ? Làm sao có thể làm tổn thương đến anh được đây? Em đến đây chỉ là muốn đưa cho anh trở về thôi. Nói rồi Lạc Hương đi đến bên cạnh của Lạc Tần Thiên ngồi xuống, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy một cái cánh tay của Lạc Tần Thiên, đầu cũng là thật tự nhiên mà khoác lên trên vai của Lạc Tần Thiên, tiếp tục nhu hòa rồi cười cười nói: nè, đừng có nói đến những cái chuyện này nữa. 3 năm qua chúng ta đã không gặp nhau đó, ca không có gì muốn nói riêng với em hay sao chứ? Lạc Tần Thiên vùi tắt cái điếu thuốc ở trên tay trong gạt tàn thuốc rồi quay đầu lại nhìn Lạc Hướng, thấp giọng nói: cậu có thể nói chuyện với lãnh đạo của Lạc gia tộc, thả tôi đi được chứ? Có lẽ đây chính là cái lần đầu tiên mà Lạc Tường Thiên dùng ngữ khí nhẹ nhàng cầu xin như vậy đối với Lạc Hướng để mà nói chuyện. Hắn ta không thể không làm như vậy là bởi vì nếu muốn triệt để thoát đi khỏi Lạc gia tộc, nhất định là phải mượn đến quyền lực của Lạc Hướng hiện tại. Dù sao thì Lạc Tường Thiên cũng là không có phải là thần thánh, hắn ta sẽ không làm ra cái chuyện không tự lượng sức mình mà đi đối kháng với Lạc gia tộc. Lẽ cái tính cách của Lạc Bắc Mô phong chỉ là trừ khi hắn ta chết, bằng không mãi mãi cũng sẽ không thoát được khỏi cái sự khống chế của ông ta. Đương nhiên là không thể rồi. Lạc Hương hơi ôm xí cái cánh tay của Lạc Tường Thiên một chút, một giây sau chính là cái ý cười dịu dàng mà nói. Nè, bởi vì em cũng đi dòng ca trở về đó, sau này em chính là phụ tá của Đường gia Lạc gia tộc, không phải là rất tốt hay sao chứ? Lạc Hương nói cho Lạc Tường Thiên biết, trước khi mà cậu ta chính thức được thừa kế Lạc gia tộc thì căn bản không có bất kỳ cái quyền gì để mà quyết định vận mệnh của Lạc Tường Thiên cả. Nói như vậy cậu sẽ không giúp tôi sao? Thanh âm của Lạc Tường Thiên lạnh xuống tim mấy phần. Hắn ta đẩy người đang tựa trên vai của mình ra, nắm tay siết chặt lại. Nếu như có thể, Lạc Tường Thiên thực sự là không hề muốn cầu viện nam nhân này. Hắn ta không luôn luôn biểu lộ ra rõ ràng rằng cái sự căm ghét đối với Lạc Hướng, hiện tại đột nhiên lại dịu dàng với cậu ta như vậy, nhìn như thế nào cũng đã cảm thấy bản thân của mình rất là dối trá. Nếu như cậu ta không muốn giúp hắn ta, vậy thì hắn ta cũng không cần thiết là phải khách khí đối với cậu ta nữa. Bị đẩy mạnh ra, trong nháy mắt sắc mặt của Lạc Hướng có một chút không được tự nhiên, nhưng rồi lập tức khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng nói: Ca, cậu xin một người, không phải là như vậy đâu. Vậy cậu muốn tôi cầu xin như thế nào đây chứ? Lạc Tần Thiên nắm lòng bàn tay, sắc mặt âm trầm mà nhìn Lạc Hướng. Nếu như mềm yếu nhất thời thì có thể đổi lại cho hắn ta một đời tự do, vậy thì tự dối gạt bản thân của mình một chút cũng đáng thôi. Nhìn vào cái vẻ mặt cố gắng nhận nhìn của Lạc Tần Thiên, Lạc Hướng không có nhìn được nên bật cười. Nè, tự ái của ca so với bất kỳ ai đều rất là lớn đó, em làm sao lại có thể cam lòng để cho ca phải cầu xin em chứ? Vậy thì cậu cứ để hắn giao vấn đề cho tôi đi, nói đi, rốt cuộc là cậu muốn như thế nào chứ? Lạc Tần Thiên nhíu mày phẫn trầm mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hướng. Trong một thoáng, hắn ta thật muốn là xé nát cái nụ cười của cái tên nam nhân này. Nhìn vào cái nét cười của cô ta, bên dưới rốt cuộc là đây che giấu một cái bộ mặt thực sự như thế nào chứ? Nè, có phải em muốn như thế nào thì ca cũng sẽ đều thỏa mãn em gì không, không chứ? Lạc Hướng hiếp mắt cười có một chút quỷ dị. Phải. Em muốn ca làm tình nhân của em. Còn nằm mơ đi. Lạc Tần Thiên đứng phắt dậy, sắc mặt trở nên dữ tợn. Muốn Lạc Tần Thiên hắn ta làm tình nhân của người khác sao chứ? Thực lực không bằng, cho hắn ta một nhát dao còn thoải mái hơn đó. Nè, ca không phải muốn em đàm phán những cái gì lãnh đạo của Lạc gia tộc hay sao chứ? Lạc Hướng miễn cưỡng dựa vào trên ghế salon rồi cái cười nói. Nè, ca không phối hợp với em thì bảo em làm đàm phán với họ như thế nào đây chứ? Lạc Tần Thiên bình ổn lại cái sự phẫn nộ táo loạn ở trong lòng của mình, cười lạnh nói. Còn muốn cùng với cái đàn ông lên trên giường, nếu như để cho lãnh đạo của Lạc gia tộc biết, cậu cho rằng cậu có thần dĩ lại được cái vị trí của người thế này sao chứ? Nè, em cùng với ca lên giường không có nghĩa là em sẽ không cưới vợ sinh con. Ca hẳn là phải biết cái điều Lạc thúc bọn họ chính là chân chính muốn là cái gì chứ? Bọn họ chỉ cần là Lạc gia tộc của hậu duệ mà thôi. Nói rồi Lạc Hương ý cười lại càng nồng, lại có thâm ý khác mà nói. Nếu như năm đó ca chấp nhận làm người phụ nữ của Lạc thúc sắp xếp để làm vợ ca, sau đó đem tới cái tên nam nhân gọi là Diệp Mạc kia làm tình nhân giấu ở đằng sau thì có thể hiếp. Đây chính là sự khác biệt giữa tôi với cậu đó. Lạc Tần Thiên ngắt lời nói. Lạc Tần Thiên, tôi chắc chắn sẽ không có ép buộc chính người mình cưới là một nữ nhân căn bản là một thân không yêu đâu. Càng sẽ không để cho người mình yêu giấu ở một cái nơi không ai biết đến. Hiện tại cậu muốn tôi làm tình nhân bí mật của cậu sao? Tôi thực sự rất là tò mò, không biết cậu lại đang nghĩ cái gì mà đưa ra được cái loại điều kiện giống như vậy đó. Nè, nếu như thế có nghĩa là ca không đồng ý sao? Lạc Hương vẻ mặt thất vọng, hơi mím môi, dáng vẻ rất là oan ức. Nếu tôi đồng ý, tôi liền không phải là Lạc Tường Thiên tôi. Lạc Hương à, cậu nghe cho rõ đây. Lạc Tường Thiên cho dù là hiện tại không có quyền không có thế, nhưng nếu như cậu không giúp tôi thoát khỏi cái sự khống chế của Lạc gia tộc, tôi cùng với cậu từ nay không bao giờ đi trên con đường. Lạc Tường Thiên nói xong, mạnh mẽ trừng lại Lạc Hương, rồi cấp tốc xoay người đi ra cửa. Bốn viên tiền mặt đều là tay tiền của Lạc gia tộc đó, cậu muốn đi đâu chứ? Lạc Hương từ trên ghế salon đứng dậy, ý cười dày đặc, chậm rãi đi về cái phía của Lạc Tường Thiên. Em nghĩ hẳn là cả sẽ không phải là không tự lượng sức mình mà bỏ trốn chứ? Nghĩa phụ cùng với Mâu Thúc đã đặc biệt thông báo với em rằng nếu như ca bướng bỉnh không chịu trở về thì sẽ đánh gãy hai cái chân của ca, đem ca đặt lên trên chuyên cơ mang ca về cho bằng được đó. Ca nghĩ rằng chỉ bằng cái nơi nhỏ như thiên mạc này là có thể bảo đảm được cho chính mình hay sao? Thanh âm của Lạc Hướng từ đầu cho đến cuối đều rất là ôn nhu, căn bản là không có nghe ra được một câu là cậu đang đi dọa người khác. Cậu đi tới phía sau của Lạc Tường Thiên, ôm nhu đưa tay ôm lấy eo của Lạc Tường Thiên, nhẹ giọng nói: Mau thuốc, chẳng có mấy chốc nữa thôi sẽ phải người đến để tiếp nhận tiền mạc đó. Sợ là ca ngay cả cái chỗ cuối cùng để ẩn thân cũng sẽ không còn nữa kìa. Thế nên vậy là trở về đi thôi. Chỉ cần là ca thành tâm thành ý xin lỗi những cái gì lãnh đạo của Lạc gia tộc, ca vẫn sẽ là Lạc thiếu, phong quan vô hạn. Dù sao thì cũng là còn hơn phải cái nơi này để mà chịu khổ. Như vậy ngay cả bản thân của em cũng sẽ cảm thấy đau lòng vì ca đó. Cậu biết cái gì chứ? Lạc Tường Thiên gầm nhẹ lên, đột nhiên nắm lấy hai cái tay đang ôm lấy eo của mình vặn ra, xoay người lại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lạc Hướng. Đừng có tự cho là mình thông minh. Thiên mạch là sản nghiệp của tôi khó khăn lập ra, không có liên quan gì đến Lạc gia tộc cả. Nếu cậu không muốn giúp tôi đi đàm phán, vậy thì đừng bao giờ tỏ ra cái vẻ đa tình nữa. Nếu như cần đàm phán, tôi sẽ tự mình đi đàm phán. Thiên mạch hiện tại chứng kiến là địa bàn của tôi, không có dính dáng gì đến Lạc gia tộc cả. Thế nên cậu ngay lập tức cút đi cho tôi. Lạc Tường Thiên nói xong rồi hừ mạnh một tiếng, xoay người mở cửa đi ra. Nụ cười trên môi của Lạc Hương từ từ biến mất đi, trên khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt tràn đầy một cái vẻ phức tạp, giờ này khôi phục lại một cái vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Thần thể gầy yếu của cậu lại thoát ra lạnh lẽo chi hàn. Lạc Hương vừa cầm lấy áo khoác chuẩn bị trời đi thì điện thoại di động đột nhiên lại reo lên. Vừa lấy ra nhìn thì sắc mặt của cậu trong nháy mắt lại trở nên lo lắng. Nè, có phải nó không muốn trở về không? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến cái âm thanh âm trầm cứng cáp mạnh mẽ của Bắc Mâu, lộ ra một chút quả khí thô bạo. Mâu Thúc à, hãy cho ca một chút thời gian đi. Ca ấy hiện tại là hiện chỉ có một chút nghĩ chưa thông thôi, có thể là qua mấy ngày nữa sẽ. Không cần xin tha cho nó đâu. Lạc Bắc Mâu là lùng ngắt lời. Ta đã thông báo, nếu như mà nó không có tự trở về, lão tử ta tự mình đến bắt nó. Đến lúc đó ta nhất định là phải đánh chết cái tên tiểu tử thúi này. Mâu Lạc Hương còn chưa nói hết, đầu dây bên kia Lạc Bắc Mâu đã quả đoán mà cúp máy. Lạc Bắc Mâu tính khai vốn là nóng nảy, ở Lạc gia tộc mọi người đều biết, sự giáo huấn của ông ta lại càng nghiêm khắc hơn. Khi còn bé, Lạc Tường Thiên là bởi vì cái tính tình bướng bỉnh nên rất là thường gặp phải nhiều rắc rối, mấy lần thiếu chút nữa đã bị Lạc Bắc Mâu đánh cho tàn phế. Ngay cả chính con trai ruột của mình mà còn ra tay máu lạnh như vậy. Thế nên ở Lạc gia tộc ông mới có uy lực và uy hiếp lớn mạnh nhất. Lạc Tường Thiên trở lại phòng làm việc của mình, lập tức mở máy vi tính ra, bắt đầu tiến hành giao dịch tài khoản. Hắn ta từ sớm đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền lớn dự phòng, mở một tài khoản ở nước ngoài, đem tất cả chuyển sang. Hắn nhất định là phải tách khỏi tay mắt của Lạc gia tộc, rời đi để cả danh đổi tính, làm lại từ đầu. Tuy rằng là phải từ bỏ thiên mạc, hắn ta đã dốc sức gây dựng nên 3 năm qua là một cái chuyện cực kỳ liên tiếc. Nhưng mà so với tương lai của chính mình, Lạc Tường Thiên không có sự lựa chọn nào khác cả. Hắn thậm chí lại còn có thể đoán trước được nếu như mình trở về Lạc gia tộc sẽ phải chịu đựng được những gì. Trước tiên nhất định là sẽ bị chính người cha ruột tàn độc đánh đập cho một trận, sau đó sẽ bị giam ở trong cái phòng tạm giam không bao giờ thấy được ánh sáng, tiếp đó sẽ bị cấm túc 1 năm, sang năm sau mới có thể khôi phục lại bình thường. Vì Lạc gia tộc mà bán mạng, dựa theo những cái gì mà Lạc Bắc Mâu đã vẽ sẵn ra trước, từng bước một mà tiếp tục đi. Cái loại cuộc sống đó nó còn không có bằng một cái thành viên tự do bình thường của Lạc gia tộc. Ông chủ à, vị khách ngoài kia muốn chào tạm biệt ngài đó. Ngoài cửa vang lên cái tiếng gõ cửa của Tu Hạ. Mọi tầng cút đi. Lạc Tần Thiên hướng về phía cửa, dừng như mà hét. Dừng. Lạc Tần Thiên sau khi mà chỉnh đốn tất cả thì gọi quản lý của Thiên Mạc tới bàn giao vài cái công việc trọng yếu, rồi nói rằng bản thân của mình sẽ có một khoảng thời gian dài không trở về. Quản lý phát dịch chính là cộng sự cùng với Lạc Tần Thiên 3 năm qua, đồng cam cộng khổ, cũng là người duy nhất ở Thiên Mạc biết được thân phận thực sự của Lạc Tần Thiên, hiểu rõ được tính tình của Lạc Tần Thiên. Nhìn sắc mặt của Lạc Tần Thiên liền biết là hắn ta đang gặp phải cái chuyện gì phiền toái. Nè, người trong gian phòng kia là người của Lạc gia tộc nhà cậu hay sao chứ? Phát dịch sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Thế nên tôi phải nhanh chóng rời đi thôi. Lạc Tần Thiên bình tĩnh nhìn Phát dịch đang lo lắng. Nè, nếu như an toàn tôi sẽ liên lạc với cậu, trước đó Thiên Mạc giao lại cho cậu. Lạc Tần Thiên vỗ vỗ vai của Phát dịch rõ ràng. Nè, xin cảm ơn cậu trước vì 3 năm qua đã theo tôi đồng cam cộng khổ. Người này mà, Lạc Tần Thiên tôi sẽ không quên 3 năm nay cậu giúp tôi gánh vác đâu. Tạm biệt người anh em. Tần Thiên à, tôi đưa cậu đi. Phát dịch nghiêm túc mà nói. Giờ tôi lái xe cũng là có thể che giấu được thay mắt của người khác đó. Lạc Tần Thiên không có hy vọng được Phát dịch rơi vào bên trong cái sự tranh đấu giữa mình và Lạc gia tộc, nhưng mà Phát dịch lại kiên trì muốn đích thân đưa Lạc Tần Thiên ra khỏi cái thành phố Y này. Phát dịch là một nam nhân có học, lễ nghĩa khiêm tu, hòa nhã hiểu chuyện. 3 năm qua Phát dịch nguyện đi theo Lạc Tần Thiên làm tùy tùng cũng là bởi vì bản thân đã yêu say đắm Lạc Tần Thiên. Thấy người mình yêu gặp phải khốn đốn, Phát dịch đương nhiên sẽ không có khoanh tay mà đứng nhìn. Không có kháng lại được cái sự kiên trì của Phát dịch, Lạc Tần Thiên không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hai người vào nửa đêm từ cái cửa sau bí mật của Thiên Mạc lặng lẽ mà lái xe rời đi. Lạc Tần Thiên chỉ mang theo bóp tiền cùng với điện thoại di động, ăn mặc thường phục ngồi phía sau xe, lo lắng nhìn vào cái đám người đang giám sát ở ngoài cửa của Thiên Mạc, đặc biệt cúi đầu thật là thấp. Phát dịch lái xe được mấy tiếng thì xe rốt cuộc đi đến được một thành phố khác. Xe chạy đến được một con phố nhỏ thì dừng lại, bởi vì trời còn chưa hoàn toàn sáng nên ở trên đường cũng không có bao nhiêu xe cộ chạy qua. Nè, cách từ chỗ này khoảng 10 mấy phút có xe của tôi đặt ở đây để mà chạy về đó. Cậu cứ dùng xe này đi đến sân bay đi. Chỉ bằng hữu của tôi ở nước ngoài đã nói cho cậu rồi, cậu tạm thời là cứ đến đây đi. Thiên Mạc thì tôi sẽ giúp cậu quản lý, bất cứ lúc nào cũng đều chọn cậu rồi về. Phát dịch nói xong thì mở cửa xuống xe. Lạc Tần Thiên cũng cấp tốc xuống xe, ôm Phát dịch một cái rồi đầy cảm kích mà nói. Lạc Tần Thiên tôi đây, cả đời này sẽ không quên người em này đâu. Phát dịch nở ra một cái nụ cười. Tôi được rồi nè, nhanh lên đi, thường xuyên liên lạc là được rồi. Phát dịch nói xong rồi lại xoay người chuẩn bị tới nhà ga. Đi được vài bước không có quên xoay người, vẫn là vẫy tay với Lạc Tần Thiên mà nói. Tới nơi thì đừng quên liên lạc nghe. Phát dịch còn chưa nói xong, đột nhiên một chiếc xe tư nhân màu đen từ bên người của cậu phóng như điên mà bay đâm vào. Liền như vậy, Phát dịch một giây ở ngay trước mắt của Lạc Tần Thiên, cậu đang nở ra một cái nụ cười thì liền lập tức bị đâm vào văng xa đến tận 10 mấy mét. Lạc Tần Thiên chỉ để sững sờ, biến cố đột nhiên xảy đến đã làm cho đầu óc của hắn ta trống rỗng. Phát dịch! Lạc Tần Thiên hô to một tiếng, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, mà chạy đến bên cạnh của Phát dịch lúc này toàn thân khắp người đều là ướt đẫm máu tươi. Phát dịch đã không còn thở nữa rồi. Lạc Tần Thiên ôm Phát dịch vào trong lòng ngực, thống khổ hô to. Hắn khó có thể nào chấp nhận được rằng cái người bạn duy nhất luôn ở bên cạnh hắn ta 3 năm qua hiện tại vì đi tiễn biệt hắn ta an bài giúp hắn ta chạy trốn mà liền như thế mất đi sinh mạng khi cậu đang trẻ tuổi. Cách đó không xa, chiếc xe tư nhân màu đen kia mở cửa, từ trên bước xuống mấy cái tên nam nhân mang đồng phục đen của Lạc gia tộc. Người cúi xuống bước cuối cùng xuống đất chính là cha ruột của Lạc Tần Thiên, Lạc Bắc Mâu. Lạc Bắc Mâu thân hình khôi ngô cao lớn cường tráng hơn rất là nhiều so với người em trai Lạc Xuyên của mình, dáng vẻ nhìn qua là không có giống với cái người đã hơn 40 tuổi. Ở Lạc gia tộc nắm giữ quyền hành to lớn nhất đã khiến cho ông nhìn qua vô cùng cót lực và uy hiếp. Vầng trán cao lạnh lẽo, biểu hiện nghiêm nghị khắc nghiệt, đôi mắt đen kịch âm lạnh hướng về phía con trai của chính mình từng bước đi đến. Còn Lạc Hương thì đi phía sau của Lạc Bắc Mâu, biểu tình có một chút phức tạp. Lạc Tần Thiên ôm Vách Dịch đã hoàn toàn ngủ say, trong cái tròng mắt đen kịch tràn đầy sự thù hận, ngẩng đầu lên, khuôn mặt giận dữ căm hận mà nhìn thẳng cha của mình, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: "Ngươi, cái lão già!" Lạc Tần Thiên chưa bao giờ xem Lạc Bắc Mâu là cha của mình. Ở trong mắt của hắn ta, ông là một tên đàn ông nghiêm khắc máu lạnh. Trong mắt ông ta chỉ có lợi ích của Lạc gia tộc, không có cái gọi là máu mủ tình thân. Cho dù hắn ta có là con trai ruột duy nhất của ông cũng chỉ xem hắn ta giống như cái công cụ để có thể bồi dưỡng kế thừa vị trí của chính mình. Chỉ cần là hắn ta đi sai con đường mà ông ta đã định sẵn, ông ta vẫn là ra tay độc ác giống như tường. Thanh âm mất khống chế của Lạc Tần Thiên đã khiến cho Lạc Bất Mâu vô dị đã đang nóng nảy trong nháy mắt lại trở nên cuồng nộ. Lạc Tần Thiên vừa dứt lời, ông liền đột nhiên phất cái cây trường đen kịch cứng trắng ở trong tay ném về cái phía người của Lạc Tần Thiên. Vẻ mặt ông lại trầm ổn, ở trong nháy mắt phẫn nộ vặn vẹo, quát to một tiếng: "Thứ hỗn trước!" Cây trường tần tần nện mạnh xuống trên vai của Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên đang có ôm Phát Dịch nên là không thể nào né tránh được, mạnh mẽ mà trong được một cái đòn này, nơi bị đánh thậm chí lại còn truyền đến một cái tiếng vang trầm dày đặc. Kim mì của Lạc Bắc Mâu nhảy nhảy, hô hấp cũng đã trở nên dồn dập. Ông dùng cái ánh mắt giống như nhìn một cái thứ rác rưởi để nhìn chính con trai ruột của mình, âm lạnh trầm giọng mà nói: "Ngươi cái tên bại hoại này thật là làm cho ta ở trong cái gia tộc này mất hết cả mặt mũi rồi." Lạc Tần Thiên nhân nhìn đầu đứng ở nơi vai, nhẹ nhàng đặt thân thể có Phát Dịch nằm xuống mặt đất, đứng lên, ánh mắt lộ ra cừu hận mà nhìn chăm chăm Lạc Bắc Mâu: "Là ông đã hạ lệnh đập xe sao chứ?" Thân hình của Lạc Tần Thiên cao to cường tráng, tựa giống như là Lạc Bắc Mâu. Hai người đối mặt với nhau, ánh mắt tàn nhẫn hung ác tương giao, giống như hai đại cao thủ quyết đấu, tư thế một mất một còn. "Ta cùng mẹ đó, đúng ra chính là muốn đụng chết cái tên rác rưởi nhà ngươi kìa!" Lạc Bắc Mâu tức giận nói. Lạc Bắc Mâu vừa mới dứt lời, Lạc Tần Thiên đột nhiên lại giơ ra một quyền lên, nở ra trên mặt của Lạc Bắc Mâu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc đứng ngay người. Ở Lạc gia tộc này, đồng thủ với trưởng bối đã là một cái điều tối kỵ. Huống gì người mà Lạc Tần Thiên đánh không chỉ là cha ruột của chính hắn ta, mà còn là vị chủ nhân của Lạc gia tộc, khiến cho tinh thần của tất cả mọi người bị chấn động không hề nhẹ. Lạc Bắc Mộ bị trúng cái cú đấm này ngoài dự liệu, bởi ông ta không thể nào ngờ tới được lại bị chính con trai ruột của mình ở trước mặt biết bao nhiêu người như vậy ra tay động thủ với mình. Trong một giây, bão táp đột nhiên lại nổi lên, mọi người xung quanh không có dám phát ra bất kỳ cái âm thanh nào cả, chỉ là có thể kinh quản mà nhìn kỹ hai con cha con trước mắt này. Lạc Hướng sắc mặt rất là khó coi, hiện tại con thực sự rất là lo lắng rằng Lạc Bắc Mâu dưới cơn nóng giận sẽ lập tức đánh chết Lạc Tần Thiên. "Cú đấm này là tôi thay người đem của tôi đánh ông đó." Trong mắt của Lạc Tần Thiên tất cả đều là tơ máu đỏ tươi. Phát Dịch đột ngột ra đi đã khiến cho hắn ta gần như là muốn phát điên lên. Lạc Tần Thiên nói xong, lần thứ hai phung quyền hướng về phía Lạc Bắc Mâu, nhưng mà cái lần này còn chưa chạm được đến người của Lạc Bắc Mâu liền bị Lạc Bắc Mâu dùng cung trượng đánh một nhát mạnh xuống. Cánh tay của Lạc Tần Thiên bị đánh đến buông thõng xuống, không thể nào động đậy, thân thể loạn trà loạn choạng mà ngã nghiêng vài bước, vẫn còn chưa đứng vững liền bị Lạc Bắc Mâu một cước mà đập ngã xuống đất. "Súc sinh, lão tử thực sự đánh đuôi không ngươi rồi!" Lạc Bắc Mâu lớn tiếng phẫn nộ mà quát. Lạc Tần Thiên thì là chật vật khó nhọc từ dưới đất đứng lên, trào phúng mà nhìn Lạc Bắc Mâu, nở ra một nụ cười. "Ông nuôi tôi sao? Cùng mẹ đó, từ nhỏ cho đến lớn, ngoại trừ cái gì ông đã đập tôi, ép tôi phải làm theo những cái gì mà ông bảo, tìm làm được gì cho tôi chứ hả? Ngay cả cái việc sinh ra tôi cũng đều là do ông cưỡng gian mẹ của tôi mới ra." Lạc Tần Thiên vẫn cứ còn chưa nói hết lời, Một trưởng của Lạc Bắc Mộ đã đánh xuống ở nơi vai gáy của hắn ta, khiến cho Lạc Tần Thiên trầm thấp kêu lên một tiếng, rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh ngã trên mặt đất. Sau khi mà Lạc Tần Thiên ngất đi, Lạc Bắc Mộ vẫn chưa có chịu ngừng tay, ở trên người của Lạc Tần Thiên đập xuống mấy trường nữa, mới thực là phẫn nộ mà quay người hướng về phía xe triền đi đến. Giao nó cho con đó, nếu như nó còn ngu xuẩn mất khôn thì giam nó đến hết đều cho ta đi. Dạ. Lạc Hướng cùng kinh gật đầu với Lạc Bắc Mâu, ánh mắt lo lắng rơi trên người của Lạc Tần Thiên. Mấy công trường vừa nãy nó không chừng sẽ gây ra thương tổn ở bên trong cơ thể.